Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 142, đã là tuyệt cảnh. Nói cách khác, các ngươi nhất định phải giết hắn ở chỗ này. Lệ Trường Thiên hai mắt huyết hồng, nổ đom đóm mắt, ai, Lệ huynh nói nơi đó nói đến. Chuyện này thế nhưng là ngươi làm ra, chúng ta chỉ là tại phối hợp ngươi. Lịch luyện hắn a. Trúc Mang Đại Vu cười hắc hắc, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Khó được ngươi đối với mình ngoại tôn như thế có lòng tin. Chúng ta cũng muốn gặp chứng một chút tinh hồn nhân tộc đời mới đệ nhất nhân. Đến cùng là bực nào phong thái, đến tột cùng sẽ nhất phi trùng thiên, bốc lên cửu tiêu, hay là truyền kỳ viết tận. Một khi chương cuối, Tây Hải Đại Vu nói, Lệ huynh, người biết không? Chúng ta bây giờ đều chờ lấy ngóng trông, chờ mong lấy ngài vị này bên ngoài tôn năng đủ bằng sức một mình giết ra ngoài đâu. Đây chính là sáng tạo một lần kỳ tích, đã đủ lưu danh sử sách truyền kỳ a. Tây Hải Đại Vu trong giọng nói, mặc dù càng nhiều chính là nồng đậm trêu tức còn có cười trên nỗi đau của người khác ý vị, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần chân thực ý vị. Bởi vì Tả Tiểu Đa nếu quả như thật có thể từ nơi này giết trở về, vậy thật là chính là một kiện vang dội cổ kim thành tựu. Cũng sẽ từ này đã chứng minh, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt Hồng Thủy Đại Vu tồn tại. Chính thức quật khởi, làm một cái võ giả, có thể tận mắt nhìn thấy dạng này một vị nhân vật tuyệt thế quật khởi quá trình, cũng là một đoạn đáng quý nhân sinh kinh lịch. Càng không nói đến, cái này có lẽ đem quật khởi tồn tại, giờ phút này còn như trong lòng bàn tay hài nhi, diệt chi dễ như trở bàn tay. Lệ Trường Thiên ngũ tặng câu phần, thúc thủ vô sách, hắn đã trong bóng tối phát ra chấn hồn thần thức ba động, muốn triệu hoán viện binh đến, nhưng tất cả động tác lại tận như châu đất xuống biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lệ huynh, từ bỏ đi, Vô Độc Đại Vu nhàn nhạt cười, hiện tại tại đập vào mắt đi tới tất cả trong phạm vi, đều là lâm vào ta mở ra đốt hồn giới hạn chế. Còn có, ta cũng phát động rối loạn thần niệm. Trúc Mang Đại Vu thản nhiên nói, mặc dù Lệ huynh thần hồn của ngươi truyền âm, có thể đào thoát Vô Độc đốt hồn giới, giờ phút này cũng không biết truyền tống đến địa phương nào đi. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không truyền đến ngươi muốn báo cho tai người bên trong. Lệ Trường Thiên thân thể bắt đầu ẩn ẩn run rẩy, ngực chập trùng không chừng. Ngay hôm nay trước, mạng lưới trung tâm điều khiển phát sinh nổ lớn, đằng sau mạng lưới tê liệt không ít thời điểm, vừa vặn bộc phát ngươi cháu trai chuyện này. Thế là tất cả mạng lưới kết nối đã toàn diện đối với tinh hồn tách ra, mà lại bộ đội tiền tuyến cũng bắt đầu toàn diện tiến công Nhật Nguyệt Quan. Trúc Mang Đại Vu nói, Nhật Nguyệt Quan hiện tại đang tác chiến là Đạo Minh đội ngũ, lệ thuộc vào tinh hồn phương diện quân nhân, đã triệt thoái phía sau tĩnh dưỡng đi. Coi như tin tức truyền đi, người đoán Đạo Minh sẽ tùy tiện thả tinh hồn cao tầng chiến lực tới gấp rút tiếp viện sao? Vô số trùng hợp đều vào lúc này phát sinh, hết thảy đều chỉ hướng bất lợi nhất phương hướng của các ngươi. Cái này có lẽ chính là thiên ý. Ma huynh, thiên ý cái đầu mẹ ngươi. Thiên ý để cho ta cháu trai quật khởi tại Vu Minh. Lệ Trường Thiên giận tím mặt. Ma huynh, mọi người khó được gặp lại một hồi, làm gì mở miệng đả thương người đả sinh đả tử. Tả hữu cũng là vô sự, không ngại liền do ba người chúng ta cùng ngươi uống chút trà, tâm sự, một mực uống đến, hoặc là chứng kiến một đời kỳ tích xuất hiện, hoặc là chứng kiến một đời thiên tài vẫn lạc. Ba người chúng ta đều biết, Ma huynh hiện tại mất hết can đảm, rất có liều mạng một phen chi ý, nhưng bây giờ liền theo chúng ta liều mạng, không nói đến lấy một địch ba, phần thắng xa vời, thời cơ càng là không đúng. Thật sự là quá sớm chút, dù sao ngươi ngoại tôn kia còn chưa có chết đâu, vạn nhất thật có kỳ tích đâu. Ma huynh ngươi cứ nói đi, thật đến ngươi ngoại tôn hẳn phải chết thời điểm, ngươi lại liều mạng cũng không muộn a. Ngài nói có đúng hay không, cái này để ý. Lại nói, ngươi xuất thủ liền phá hủy nhân tình lệnh, mà chúng ta cũng đương nhiên sẽ hộ tống xuất thủ, cũng đã không tính phá hư quy tắc. Dù sao ngươi mưu đồ phía trước, xuất thủ cũng phía trước. Tây Hải Đại Vu mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã chi sắc. Luôn mồm cũng là vì Lệ Trường Thiên suy nghĩ. Ma tổ Lệ Trường Thiên thật dài hít một hơi. Lạnh băng băng đạo. Tốt tốt tốt. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Trong lòng của hắn, cuối cùng vẫn là ôm một tia hy vọng. Tả tiểu đa thiên tài. Chính là siêu thoát ra tất cả cùng giai. Thậm chí, siêu thoát ra loại kia cao nhất cái cảnh giới hoặc là hai cái cảnh giới nghịch thiên yêu nghiệt. Không phải dừng là bình thường nhất thời chi tuyển. Chỉ cần phi thiên phía dưới không xuất thủ. Tiểu tử này coi là thật chính là quét ngang vô địch. Chưa hẳn liền không có chạy thoát cơ hội. Hy vọng mặc dù xa vời. Nhưng cuối cùng vẫn là có như vậy một điểm rưỡi phân. Chính như Trúc Mang Đại Vu nói. Hiện tại liều mạng, thật là quá sớm. Nếu như mình kìm nén không được. Trước một bước động tác, sinh tử của mình chỉ là phụ. Sợ chỉ sợ dẫn động vô độc các loại ba vị đại vu sát cơ. Một khi bọn hắn ra tay với Tả Tiểu Đa. Như vậy, ngoại tôn mới thật sự là không có hy vọng. Ma huynh, xin mời. Tây Hải Đại Vu từ trong không gian xuất ra một bộ đồ uống trà. Coi là thật bắt đầu pha trà chiêu đãi. Cử động ở giữa đều là thản nhiên. Ba vị đại vu khoanh chân vào chỗ. Thần sắc tiêu sái. Thái độ nhàn nhã. Ma tổ Lệ Trường Thiên hít sâu một hơi. Thần thái trong lúc bất chợt trở nên vô hạn thong dong. Khoanh chân ngồi xuống. Lại còn nụ cười nhàn nhạt cười. Bưng lên một ly trà nói. Ta không nói. Ba vị cũng minh bạch. Một hồi nếu là chân chính tình thế chắc chắn phải chết. Chúng ta có lẽ sẽ cùng một chỗ u minh. Có lẽ sẽ âm dương lưỡng cách. Đã sinh đã tử cả một đời. Cuối cùng đã tới hôm nay. Ta kính ba vị một chén. Nguyện kiếp sau. Lại vì địch. Ba vị đại vu đồng thời đứng thẳng lưng sống lưng. Nâng chung trà lên. Thần thái trịnh trọng. Nói. Là. Kính ma huynh. Nếu là thật sự đến tình trạng như thế. Vậy chúng ta ba người cần chúc ma huynh đời này viên mãn, thuận buồm xuôi gió. Lệ Trường Thiên cười ha ha, uống một hơi cạn sạch. Ba vị đại vu đều chiếm một phương, nâng chén uống cạn. Trên bầu trời, bốn người khí thế đã âm thầm dẫn dắt tứ phương phong lôi ẩn ẩn. Trong nội bộ tinh hồn đại lục, một cái nào đó không gian bí ẩn bên trong, gần như ngưng tụ thành thực chất thần niệm lực lượng, đã đem vùng không gian này triệt để phong tỏa. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình giờ phút này đang ngồi ngay ngắn trong đó, lại vẫn còn riêng phần mình hai đạo hoàn chỉnh thần niệm trên không trung du đãng, một bên không ngừng du đãng lẫn nhau truy đuổi, nhưng lại bày biện ra một loại cẩn thận mà vì chậm chạp dung hợp thần hồn tại giao lưu, đang không ngừng nói chuyện với nhau, càng ngày càng là dày đặc, trở thành tràn ngập không ngừng nỉ non thanh âm, như là thế giới phương Tây, bày Phật tụng kinh đồng dạng. Tại trong vùng không gian này, vừa đi vừa về mãnh liệt khuấy động, đó là bản nguyên nguyên thần, cùng nguyên thần thứ hai hoàn mỹ dung hợp, liền như là một người ở thế giới này hoàn chỉnh sống cả đời, mà tại một thế giới khác, cũng là hoàn chỉnh sống cả đời. Mà hai thế giới này khác biệt kinh lịch thần hồn, chỉ cần hoàn thành thống nhất, mới tính người trong cuộc thần hồn ý thức, quay về hoàn chỉnh, ngay từ đầu thời điểm, bản nguyên nguyên thần thứ hai, chính là như là thực thể đồng dạng khác biệt tồn tại. Cho dù bản chất như một, nhưng cũng khó mà dung hợp, hoàn toàn chính là ba người ở chỗ này, bản nguyên thần thứ hai, nguyên bản nhục thân. Mà tới được hiện tại, vô luận bản nguyên nguyên thần hay là nguyên thần thứ hai, đều chuyển đổi thành gần như hư ảo tồn tại bình thường. Cũng có tương đương bộ phận, ngay tại một chút tan vào cái kia từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn bản thể trong nhục thân. Hiện tại, chính vào khẩn yếu nhất thời khắc, chỉ cần bắt đầu dung hợp, liền không thể dừng lại. Bên ngoài, Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần tự mình tọa trấn hộ pháp. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể bốn chỗ xem xét một chút đại lục thế cục. Nhưng đến sảng khoái trước mấu chốt này hậu kỳ thời khắc, dù tinh thần đã là một bước cũng không dám hơi rời. Lúc này, thật sự là quá mấu chốt. Lúc này, chính là Tả Thị vợ chồng yếu ớt nhất, sợ bị Nhất quấy nhiễu thời điểm. Trên thực tế, Tả Thị vợ chồng bế quan thời điểm, ngay cả Du Tinh Thần cũng không biết hai người này ở nơi nào. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, mới đến hai người thần niệm triệu hoán. Lần này hộ pháp, trách nhiệm không thể nghi ngờ trọng đại. Chỉ cần hai người có thể thuận lợi xuất quan, chính là tinh hồn đại lục chân chính quật khởi thời khắc. Từ đó về sau, đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều không cần lo lắng loại kia quật khởi. Đây đối với tinh hồn đại lục, thật sự là quá trọng yếu. Không cho phép nửa điểm sơ suất. Tin tức của tiền tuyến một chút xíu truyền đến. Vu Minh quy mô xâm chiếm. Đạo Minh quân đội vừa tới. Chống đi tới rồi. Không nên quá tin tưởng Đạo Minh chiến lực. Nhất định phải làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Vu Minh bên kia thế công rất mạnh. Cẩn thận ứng đối. Tất cả tin tức truyền lại. Toàn bộ bị phong tỏa. Vu Minh lâm vào không hình lưới thái. Cái này sao có thể? Có vẻ như không thích hợp a. Du Tinh Thần trong cảm giác có việc. Cẩn thận loại bỏ. Xác nhận tình huống. Vu Minh chính mình cũng cần thông báo tin tức. Luôn không khả năng dùng nhân lực đến truyền lại. Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Tất có nguyên nhân. Liền xem như xảy ra điều gì trục trặc. Cũng không có khả năng như vậy áp đặt đoạn. Nghe nói là Vu Minh bên kia một cái gì trung tâm điều khiển, bởi vì một loại nào đó biến cố mà toàn bộ nổ rớt. Thậm chí là các nơi trung tâm đầu mối then chốt, cũng đều phát sinh liên hoàn bạo tạc. Chấm ngoặc kép, hiện tại Vu Minh bên kia đoán chừng hoài nghi là người của chúng ta làm phá hư. Cho nên thế công bày biện ra dị thường mãnh liệt trạng thái. Hoài nghi là trả thù thức chiến tranh. Mà Đạo Minh đợt thứ nhất quân đội đã bị đánh phế lui ra. Đợt thứ hai cùng đợt thứ ba toàn bộ đè lên. Chính sử tại đại kịch chiến bầu không khí bên trong. Ta bộ muốn trợ giúp. Nhưng là Đạo Minh Ngọc Kiếm Thiên Vương tự hồ bởi vì chiến sự không thuận mà thẹn quá hóa giận. Cự tuyệt tiếp nhận chúng ta hiệp đồng tác chiến yêu cầu. Chỉ là để cho chúng ta chờ đợi thời cơ. Trích Tinh Đế quân đem những tin tức này qua một lần. Cũng không có cảm giác có cái gì dị thường. Dù sao Vu Minh bên kia đất liền gặp phá hư. Bên này tiền tuyến nổi điên. Cũng là có thể lý giải trạng thái. Mà nói đến thông tin toàn bộ bị chặt đứt. Đây đối với tinh hồn bên này nói. Ngược lại là một lần cơ hội trời cho. Thông tin chặt đứt. Tất nhiên hệ thống chỉ huy cũng sẽ không quá mức thông suốt a. Lúc này tác chiến. Vu Minh bên kia có thể chiếm được tiện nghi gì? Đối với Đạo Minh Ngọc Kiếm Thiên Vương thẹn quá hóa giận, càng có mấy phần lý giải. Người ta tinh hồn đánh mấy vạn năm đánh cho sinh động, Đạo Minh đi lên cũng sẽ thua. Chắc hẳn vị này Ngọc Kiếm Thiên Vương lòng tự trọng bị hao tổn a. Du Tinh Thần rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Quanh năm không lên chiến trường, bây giờ vừa lên đến, bị thua thiệt a. Lại để cho các người đóng kín cửa tự cao tự đại. Chảnh trước cùng đại gia giống như. Không phục. Hiện tại đến phiên các ngươi đi lên làm. Cảm thụ một chút chúng ta cái này vô số năm đến nay thừa nhận áp lực đi. Mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Ngàn vạn không có khả năng hình thành binh bại như núi đổ trạng thái. Một khi có tháo chạy hiện tượng. Thà rằng đem Đạo Minh hội binh cùng một chỗ tiêu diệt. Minh bạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.